Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 57 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn 4 triệu. Con số này vừa được nói ra, mọi người ở đây đều thoáng sửng sốt. Bọn họ đều không dám tin vào tai mình. Không ngờ một người thậm chí không mua nổi đôi khuyên tai hơn 20 tệ lại nói trong WeChat của mình có hơn 4 triệu. Cho dù trời tối nhưng anh cũng không thể nằm mơ trước mặt mọi người như vậy được. Lời này vừa nói ra, những nữ sinh mê mẩn giá trị nhan sắc của Lâm Dật đều lộ vẻ xem thường và khinh bỉ. Sao người này lại như vậy chứ? Không có tiền không đáng sợ, cố gắng kiếm tiền là được rồi, đây cũng không phải là chuyện gì mất mặt, anh khoác lác như vậy làm gì chứ? Bản thân anh ta không thấy xấu hổ nhưng những người đứng xem đều cảm giác lúng túng. Anh bạn, nói suông như vậy chẳng có nghĩa lý gì đâu. Hồ Hải Dương nói, anh tưởng 4 triệu là con số nhỏ à? Thu nhập một năm của nhà chúng tôi cũng chỉ hơn 1 triệu thôi. Nói thật, tôi có mượn được mấy lá gan cũng không dám khoác lác như thế đâu. Vừa nghĩ tới tôi đã cảm thấy xấu hổ rồi. Cậu lúng túng là vì cậu nghèo. Tôi không xấu hổ là vì tôi thật sự có 4 triệu. Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, mở ra phần số dư trong ví. Hồ Hải Dương nhìn một dãy số dài mà hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh thật sự có 4 triệu. Các sinh viên đại học đứng ngoài xem đều hít sâu một hơi. Cả đời bọn họ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Mà hơn 4 triệu đối với người đàn ông này lại có thể chỉ là số tiền nhỏ. Chênh lệch giữa người và người thật sự lớn như vậy sao? Tôi lừa cậu làm gì? Lâm Dật nói. Chúng tôi chỉ ra ngoài trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, không ngờ đám ngu si các người còn tưởng thật. Đây là IQ gì vậy? Thật là. Lâm Dật ném lại một câu rồi ôm eo Kỷ Khuynh Nhan rời đi trong ánh mắt chú ý của mọi người. Tất cả đều ghen tị. Quả nhiên, người đẹp sẽ không đi cùng với người bình thường, bọn họ đã được đặt sẵn cho kẻ có tiền từ lâu. Người ta chỉ chán ngấy cuộc sống của kẻ lắm tiền, tới trải nghiệm cuộc sống mà thôi, không ngờ mình lại tưởng thật. Đúng là tội lỗi. Hai người chậm rãi đi về phía cửa tiệm. Chẳng phải em nói muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường à? Sao lại làm lộ ra thân phận của anh thế? Lâm Dật mỉm cười hỏi. Người kia quá đáng ghét. Em đã nói rất nhiều lần, cậu ta còn cứ theo mãi không dừng, làm em buồn bực muốn chết. Kỷ Khuynh Nhan ghét bỏ nói. Nhưng thế giới người bình thường chính là như vậy. Lâm Dật nói. Trong TikTok đều là lời khuyên cuối đời của đám người sống với những năm tháng êm đềm, bình quân đầu người là 985, thu nhập hàng năm 1 triệu. Nhưng thế giới người bình thường là toàn những chuyện vụn vặt và lông gà vỏ tỏi. Thật ra nghèo khó là chuyện rất đáng sợ, nó có thể đánh bại ý chí của một người đàn ông, cũng có thể phá hỏng phòng tuyến cuối cùng mà người phụ nữ cố giữ vững. Trong thế giới rực rỡ hào nhoáng này, chuyện như vậy vẫn diễn ra mỗi ngày, rất bình thường, chỉ là em không biết thôi. Kỷ Khuynh Nhan khoác cánh tay Lâm Dật không biết phải trả lời thế nào. Ở trên phương diện kinh nghiệm của đời người, mình thật sự không bằng Lâm Dật. Anh ấy là người ở tầng đáy của xã hội lăn lê bò lết mới lên được, anh ấy biết rõ thế giới này hơn mình. Anh ấy đang cố gắng chống lại, đồng thời cũng sợ hãi kiêng dè thế giới này. Hơn nữa, chỉ sợ cả đời mình cũng không có cách nào hiểu được chuyện này. Từ trước đến nay dường như cuộc sống không phải là một chuyện đơn giản. Vậy chúng ta lại tiếp tục cố gắng, không cầu mong có thể thay đổi thế giới này nhưng cũng không nên để thế giới này thay đổi mình. Lời này rất hay, làm anh không nhịn được muốn hôn em một cái. Anh chỉ muốn giở trò lưu manh thôi, em mới không cho anh hôn đâu. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì chạy về phía trước, Lâm Dật đi theo phía sau giống như một cặp đôi sinh viên sắp đi thuê phòng. Đến cửa tiệm, hai người lần lượt lái xe trở về Cửu Châu Cát. Kỷ Khuynh Nhan vào phòng vệ sinh tắm trước. Đồng thời cũng đẩy Lâm Dật vào một phòng vệ sinh khác. Lát sau, khi Kỷ Khuynh Nhan tắm rửa xong, lau tóc đi tới phòng sách, đã thấy Lâm Dật đã ngồi làm việc trước laptop. Em có chuyện quên nói với anh, hôm nay lúc bọn em họp, viện viện nói có chút việc muốn báo cáo với anh, muốn hỏi anh tới công ty hay để bọn họ qua tìm anh. Cụ thể là nói chuyện gì vậy? Chắc là chuyện đầu tư và đưa Long Tâm ra thị trường. Kỷ Khuynh Nhan đặt cốc trà sâm tới trên bàn Lâm Dật. Thì có lẽ Điền Tổng cũng sẽ đi. Lâm Dật im lặng vài giây mới nói. Em bảo bọn họ tới cửa hàng đi, đừng làm chậm trễ chuyện buôn bán của anh. Vậy lát nữa em sẽ nói với Viện Viện. Được. Sáng sớm hôm sau, hai người lần lượt lái xe đi lo chuyện của mình. Khi Lâm Dật đến cửa hàng, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lại nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Cô nói cho Lâm Dật biết đám người Viện Viện sẽ qua vào buổi trưa. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Dật gọi điện thoại cho Lục Dĩnh. Lát nữa cô thu xếp công việc tới gặp tôi có chút chuyện cần tìm cô và Tôn Phú Dư. Đúng rồi, cô gọi cả Vương Nhiễm đi cùng nữa. Tôi đã biết rồi ông chủ. Vậy chúng tôi đi qua đó hay vẫn tới Hoa Thanh Trì sao? Các cô đi tới Hoa Thanh Trì làm quái gì? Ở đó đã bị phong tỏa rồi. Lâm Dật nói. Các cô đến số 89 đường Chính Dương, tôi mới mở cửa tiệm ở đó. Tôi biết rồi, ông chủ, anh có yêu cầu gì về cách ăn mặc của tôi không? Như tất đen váy ngắn chẳng hạn. À, lần này ăn mặc giản dị một chút là được. Ông chủ thay đổi rồi, không còn là anh lúc trước nữa. Chủ yếu là hôm nay có chút tình huống đặc biệt, nhưng cô yên tâm, sau này còn có không gian cho cô phát huy. Chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Được. Sau khi thu xếp công việc cụ thể xong, Lâm Dật bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Tình hình buổi sáng vẫn vắng vẻ như trước. Đây là tình hình kinh doanh đặc biệt gần làng đại học hiện nay. Việc kinh doanh tập trung vào buổi trưa và buổi tối. Chỉ có đôi yêu nhau đi thuê phòng vào buổi tối, thỉnh thoảng mới để mắt tới việc kinh doanh buổi sáng. Chưa tới 12 giờ, Lục Dĩnh, Tôn Phú Dư và Vương Nhiễm đã tới cửa hàng. Lục Dĩnh vẫn dáng vẻ thon thả như trước. Bởi vì Lâm Dật không có yêu cầu đặc biệt về phương diện ăn mặc, cô ta đã quay lại với sở thích của mình. Mà sau nhiều ngày không gặp, Tôn Phú Dư hình như béo hơn nhiều, gương mặt hồng hào như mới có tình nhân vậy. Nhưng người thay đổi lớn nhất vẫn là Vương Nhiễm. Sau khi trải qua rèn luyện ở khoa sáng và sở nghiên cứu Long Tâm, cô ta đã không còn vẻ ngây ngô như thời sinh viên đại học nữa. Bây giờ trong cô ta có dáng vẻ người thành phần tri thức cao cấp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ sắc bén. Mà đây cũng là điều Lâm Dật muốn. Chắc hẳn qua một thời gian nữa, cô ta có thể một mình đứng ra đảm đương một phương. Sở trưởng Lâm, gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Thanh Trì đã bị phong tỏa hơn một tháng, sao vẫn chưa mở cửa chứ? Có phải nơi đó đã đắc tội người nào không? Tôn Phú Dư hỏi. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người làm công việc khoa học. Mẹ nó anh vừa bắt đầu đã nói với tôi về chuyện bảo vệ sức khỏe. Có phải anh muốn bồi dưỡng từ lớp mẫu giáo không? Ôi, thật ra tôi cũng từng là một thiếu niên nhiệt huyết chí ở bốn phương. Nhưng có một ngày, khi tôi cực khổ làm luận văn tiến sĩ suốt đêm mới xong, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng thì chợt nhìn thấy hiệu trưởng của chúng tôi từ trong trung tâm xông hơi đi ra. Bắt đầu từ giây phút đó, quỹ đạo của cuộc sống tôi đã xảy ra thay đổi. À, chắc hẳn hiệu trưởng của các người cũng không biết một hành động trong lúc vô tình của ông ta đã làm thay đổi cuộc đời của một sinh viên đâu. Đây chính là cuộc sống, người làm nghiên cứu khoa học cũng là con người đấy. Chờ tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thị trường Lương. Hoa Thanh Trì chính là do cô ta phong tỏa mà. Sở trưởng Lâm thật trâu bò. Tôn Phú Dư nói. Bây giờ những người nước ngoài trong sở chúng ta đều thích cảm giác của Đại Bảo Kiếm, những người lúc trước còn nói phải về nước, bây giờ cũng quyết định sẽ định cư lại rồi. Con mẹ nó, thật quá giỏi. Tôi sẽ ghi công cho anh trong chuyện này. Tôn Phú Dư cười với vẻ trong nóng ngoài lạnh, "Ê Sở trưởng Lâm, nếu anh thật muốn thưởng cho tôi, có thể tặng tôi một gói đế vương. Vợ tôi kiểm tra rất chặt, có đôi khi muốn dùng tiền dễ dàng để lại sai sót trên sổ sách. Gói đế vương cũng không tốn bao nhiêu tiền, anh không thể ném dưa hấu nhặt vừng. Tôi sẽ bảo Vương Nhiễm làm thẻ lương cho anh, đến lúc đó quỹ chăm sóc sức khỏe của anh sẽ được chuyển riêng vào trong thẻ này. Anh đừng để cho vợ anh biết đấy. Tri Âm tìm kiếm Tri Âm, làm việc dưới quyền của sở trưởng Lâm, cho dù có mệt chết tôi cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhiễm, cô xem thử, đây chính là thầy Lâm tấm gương sáng của cô đấy. Lục Dĩnh nói móc. Vẫn còn tốt mà. Giáo viên giỏi như thế, áp lực trên người cũng lớn, đi tới nơi đó thư giãn, thả lỏng tinh thần cũng là chuyện có thể hiểu được. Xem em nói gì kìa. Đây mới là học sinh tốt của thầy chứ. Chờ đến cuối năm, em chắc chắn đạt chỉ tiêu một trong 10 nhân viên xuất sắc nhất. Cảm ơn thầy Lâm. Tôi cũng sẽ bớt chút thời gian mở gói đế vương cho em, để em tới Hoa Thanh Trì hưởng thụ một chút. Dạ. Vương Nhiễm sửng sốt, e nữ sinh cũng có thể tới chỗ đó sao? Em đúng là kiến thức hạn hẹp. Lần trước chị Dĩnh của em còn đi được, sao em lại không thể đi chứ? Ông chủ, anh đừng nói linh tinh, tôi chỉ ngâm nước nóng cộng thêm báo cáo công việc với anh, cũng không làm gì khác. Ai quan tâm đến những chi tiết kia đó chứ? Lâm Dật nói, để chờ sau khi cô có bạn trai, tôi cũng sẽ làm riêng cho cô một thẻ lương. Kết. Trong lúc ba người đang nói chuyện phiếm, Kỷ Khuynh Nhan, Hà Viện Viện và Điền Nghiên bước vào. Đám người Lục Dĩnh chỉ gặp qua Hà Viện Viện và Điền Nghiên, không tính là quen thuộc với Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng trong ba người này, Lục Dĩnh phát hiện, cho dù Kỷ Khuynh Nhan ăn mặc rất bình thường nhưng lại là người có khí thế nhất. Ồ, các người cũng ở đây à? Thấy đám người Lục Dĩnh, Hà Viện Viện mỉm cười chào hỏi. Ông chủ gọi chúng tôi qua, nói có chuyện muốn bàn. Lục Dĩnh nói với vẻ khách sáo. Ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan, mọi người thường trao đổi công việc với nhau nên từng gặp nhau vài lần, không cần giới thiệu nhiều. Nhưng Lâm Dật vẫn giới thiệu lại về Kỷ Khuynh Nhan. Từ giọng điệu và sắc mặt hai người nói chuyện, đám người Lục Dĩnh cũng đoán ra được. Người phụ nữ có khí thế mạnh mẽ này rất có thể là bạn gái của ông chủ, bà chủ của tập đoàn Lăng Vân. Thảo nào không để cho mình đi tất đen mặc váy ngắn, hóa ra là bà chủ cũng tới. Những người còn lại đều biết nhau, tôi sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Lâm Dật nói. Trong phòng đều là người nhà, có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Điền tổng lên danh sách mấy công ty cần đầu tư, cảm thấy có lẽ sẽ có triển vọng sau này rất tốt, sẽ có khả năng mượn thời cơ vượt qua đối thủ. Mọi người xem, nghiên cứu một chút đi. Hà Viện Viện nói. Cô ta nói xong, Điền Nghiên cầm tài liệu đầu tư trên tay đưa đến cho Lâm Dật. Cùng lúc đó, cô ta vẫn lấy một cái iPad ra khỏi túi, đưa cho Lục Dĩnh. Trước đó chúng tôi không biết các người sẽ đến, cho nên chỉ chuẩn bị một phần tài liệu giấy. Các người có thể xem tài liệu điện tử. Lục Dĩnh dùng hai tay nhận lấy, ê được, cảm ơn. Lâm Dật cầm tài liệu đầu tư lật xem sơ qua, sau đó tiện tay ném sang bên. Nói tiếp đi, cô mới nói mượn cơ hội vượt qua đối thủ là có ý gì? Hành động của Lâm Dật làm Kỷ Khuynh Nhan đang im lặng chợt thấy căng thẳng. Cô quá quen với vẻ mặt này của Lâm Dật. Hình như anh có chút mất hứng. Chẳng lẽ tài liệu đầu tư này có vấn đề? Theo lẽ thường, với năng lực của Viện Viện và Điền Nghiên không thể xảy ra vấn đề được. Sớm biết vậy, mình nên xem trước khi tới. Nhưng những người khác không phát hiện ra động tác vi diệu này của Lâm Dật. Bởi vì các cô đều biết Lâm Dật thường có vẻ bất cần đời. Khi làm chuyện lớn luôn rất kín kẽ, cho nên cũng không xem là thật. Chuyện máy quan khắc còn phức tạp hơn chúng ta tưởng, chỉ cần là linh kiện quan trọng, bọn họ đều cấm xuất khẩu tới Trung Quốc, chắc hẳn ông chủ cũng biết nguyên nhân trong đó. Ừ, tôi hiểu. Trung Quốc quật khởi sẽ tạo ra uy hiếp cực lớn cho các nước trên cả thế giới. Cũng chỉ có nước Mỹ có thể đấu được với Trung Quốc, chắc chắn là bọn họ ngầm giở trò sau chuyện này. Lâm Dật khẽ xoa cằm. Bây giờ, cho dù mình có thể dựa vào công nghệ chip 3.0 bắt được nguồn sáng, cũng không có cách nào vượt khỏi được vấn đề khó khăn khi chế tạo máy quan khắc. Bởi vì còn có những linh kiện vô cùng quan trọng khác. Nếu không có, rất khó làm ra được máy quan khắc. Suy nghĩ của đám người Hà Viện Viện quá đơn giản, chỉ là đầu tư công ty hạng 2. Bởi vì bọn họ rất gần với hạng 1 trên thế giới, nếu hỗ trợ rất nhiều tài chính cho bọn họ lại có khả năng một lần hành động vượt qua, đạt được tiêu chuẩn của top ngành sản xuất. Cô nói tiếp đi. Lâm Dật thản nhiên nói. Bọn em đã thống kê qua, máy quan khắc tổng cộng có 17 linh kiện chính, ở Mỹ có 9 nhà, Macau có 4 nhà, Nhật có 3 nhà, Đức có 1 nhà sản xuất những linh kiện này. Đây đều là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết thật nhanh, cho nên kế hoạch đầu tư của chúng tôi cũng xoay quanh việc triển khai 17 linh kiện lớn này. Tình hình không tệ như chúng tôi tưởng. Lục Dĩnh nói chen vào. Trong đó có 4 chỗ linh kiện chính, doanh nghiệp Trung Quốc có thể miễn cưỡng sản xuất ra. Mà phòng thí nghiệm của chúng ta đang giải quyết vấn đề khó khăn khác. Chỉ cần giải quyết được những vấn đề khó khăn này là có thể đạt được tiêu chuẩn cấp thế giới, cũng giành được cách thức uy hiếp tư bản, đạt được hợp tác với ASML hoặc xưởng sản xuất linh kiện khác. Ngoài ra, chúng tôi còn đang nghiên cứu và phát triển một dự án khác càng tinh vi hơn. Một khi nghiên cứu thành công dự án này, chúng ta sẽ ném công nghệ ASML ra phía sau, đến lúc đó có thể thực hiện mượn khúc cua vượt qua đối thủ. Kế hoạch này do là anh Trầm đề xuất ra à? Lâm Dật nói. Lục Dĩnh gật đầu, cái đây là một quy hoạch phát triển do anh Trầm nghĩ ra. Nhưng anh ấy nói kế hoạch này vẫn chưa hoàn thiện, cần phải từ từ suy nghĩ, cho nên chưa báo cáo với anh. Mà loại máy quan khắc này chỉ dựa vào một quốc gia thì không thể chơi được, bị máy là không thể nghi ngờ, cho nên phải thông qua con đường nào đó để đạt được hợp tác toàn cầu. Nhưng bây giờ, nước ngoài đang thực hiện chiến lược phong tỏa công nghệ với chúng ta, cho dù chúng ta muốn hợp tác, người ta cũng không cho cơ hội, cho nên chỉ có thể dùng cách thức áp chế tư bản để làm chuyện này. Lục Dĩnh nói xong thì dừng lại nhìn Hà Viện Viện và Điền Nghiên, vẻ mặt không được tự nhiên. Nhưng sự nghiêm khắc thận trọng và ngay thẳng của nữ sinh ngành kỹ thuật vẫn khiến cho cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Anh Trầm đã nói riêng với chúng tôi về việc này, suy nghĩ của anh ấy là, nếu muốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ, tốt nhất là đầu tư cho doanh nghiệp trong nước. Lục Dĩnh nói tiếp. Anh ấy rất hiểu phong cách của người Mỹ, nếu có một ngày chúng ta đầu tư vào công ty nước ngoài và đạt được tiến triển trên phương diện nghiên cứu, nước Mỹ chắc chắn sẽ ra tay can thiệp. Mà chúng ta ở Trung Quốc xa xôi, cho dù có kiện ra tòa cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể chịu thiệt. Nói cách khác, chúng ta may áo cho người khác. Kỷ Khuynh Nha nhíu mày, rốt cuộc đã hiểu rõ lý do Lâm Dật lộ ra vẻ mặt đó. Cho tới giây phút căng thẳng lúc này, không thể nghi ngờ đây là sai lầm quan trọng. Cho dù nhà cung ứng trong nước không bằng nước ngoài trên phương diện kỹ thuật, nhưng chỉ cần không quá kém lại có giá trị đầu tư. Những thứ còn lại không có cách nào nghiên cứu ra trong thời gian ngắn, dùng cách thức uy hiếp tư bản để triển khai hợp tác với nước ngoài mới là hợp lý nhất. Mà trên bản kế hoạch này, các cô vạch ra doanh nghiệp định đầu tư cơ bản đều ở nước Mỹ và Nhật. Lại giống như Lục Dĩnh đã nói, không thể nghi ngờ đây chính là may áo cho người khác. Một tay Lâm Dật chống đầu, nhướng mày nhìn Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Hai cô nghĩ sao về chuyện này? Điền Nghiên nhăn nhó một lúc lâu mới nói. Lâm Tổng, tôi đã sơ suất trong chuyện này, chưa từng nghĩ tới vấn đề trên phương diện này. Tôi cũng có trách nhiệm, bản đầu tư kế hoạch này là do tôi và Điền Tổng nghiên cứu ra. Lúc này, Hà Viện Viện và Điền Nghiên mới ý thức được mình suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bây giờ, ông chủ đã không muốn chơi ở trong nước nữa. Cho nên lúc suy nghĩ vấn đề cần phải cân nhắc tới hoàn cảnh quốc tế. Bởi vì khoa học cũng có biên giới. Các cô cầm bản kế hoạch đầu tư này về làm lại, nếu lại có sơ suất nghiêm trọng như vậy, hai người các cô sẽ bị giáng xuống một cấp. Tôi đã biết, Lâm Tổng. Anh dùng một tay chống đầu, nhìn về phía Tôn Phú Dư. Anh làm hệ điều hành điện thoại di động thế nào rồi? Có tiến triển gì mang tính đột phá không? Tôn Phú Dư nghiêm mặt nói. Lâu nay, Trung Quốc có rất nhiều nhà máy sản xuất điện thoại vẫn đang làm thử theo phương diện này nhưng nguyên nhân cuối cùng dẫn tới thất bại đều là do sản phẩm không đủ hoàn thiện và hệ điều hành sinh thái không thích hợp, đặc biệt là nguyên nhân sau quan trọng nhất đối với một hệ điều hành điện thoại di động. Ừ, anh nói tiếp đi. Cho nên bây giờ chúng tôi đang ra sức tiến hành khai thác hệ điều hành sinh thái, đã có một vài tiến triển mang tính đột phá. Nhưng ngoài ra còn có vài vấn đề khó khăn bên ngoài, trong thời gian ngắn chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn. Anh nói xem là vấn đề khó khăn gì? Ứng dụng điện thoại di động. Tôn Phú Dư nói. Vấn đề này thuộc về hệ điều hành sinh thái, cho dù chúng tôi tạo ra một hệ điều hành hoàn thiện, nhưng nếu không ai chịu phát triển phần mềm phù hợp với hệ điều hành có tốt mấy đi nữa cũng trở thành vô dụng. Nói đến vấn đề này, bầu không khí trong cửa hàng đột nhiên im lặng. Cho dù đám người Kỷ Khuynh Nhan không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nhưng cũng biết vấn đề này rất khó giải quyết. Đừng nói là nghiên cứu ra một hệ điều hành mới, cho dù là Apple và Android mà không có sự ủng hộ của ứng dụng lớn, cũng chẳng là gì cả. Cho nên, đây mới là điểm trí mạng nhất. Những vấn đề bên ngoài này cứ giao cho tôi giải quyết. Lâm Dật nói với Tôn Phú Dư. Ngoài ra, bên phía anh còn gặp phải khó khăn gì nữa? Trên phương diện nghiên cứu và phát triển, chúng tôi không thấy có khó khăn cho lắm, bởi vì có rất nhiều kinh nghiệm trước đây để tham khảo. Tôn Phú Dư do dự một lát mới nói tiếp, nhưng tôi có một yêu cầu, hy vọng Sở trưởng Lâm có thể đồng ý. Anh cứ nói đi. Anh cho tôi 3 tháng, hệ điều hành mới lại có thể được ra mắt, tôi hy vọng làm ra thành phẩm bán ra. Lâm Dật nhìn về phía Hà Viện Viện và Điền Nghiên. Hai người nói thử suy nghĩ của mình xem. Hai người cùng lắc đầu, cuối cùng Viện Viện nói. Phó Sở trưởng Tôn, tôi tin tưởng vào năng lực và trình độ của anh, nhưng thị trường điện thoại trong nước đã bị hai bên iOS và Android chia nhau. Tôi rất ủng hộ việc kinh doanh điện thoại của tập đoàn Lăng Vân, nhưng tôi cảm thấy 3 tháng quá vội vàng, hơn nữa cũng không có điểm thời gian thích hợp. Tôi có thể dự đoán được, một khi dự án này được duyệt, chắc chắn sẽ lỗ vốn. Lâm Dật nhìn Điền Nghiên, suy nghĩ của cô thế nào? Suy nghĩ của tôi cũng giống với Hà Tổng. Điền Nghiên nói, 6 tháng cuối năm là ngày các nhà sản xuất lớn phát hành điện thoại mới. Chúng ta hoãn lại đến 3 tháng sau cũng là Tết âm lịch của Trung Quốc. Mặc dù cơn sốt phát hành sản phẩm mới đã qua, nhưng lúc này vừa vặn là thời điểm khủng hoảng nhất. Bởi vì sau khi sản phẩm mới được phát hành, giá điện thoại sẽ duy trì ở mức cao nhất, dân chúng không chắc sẽ mua, trải qua mấy tháng lắng xuống lại thêm Tết âm lịch, những sản phẩm mới tất nhiên sẽ có một đợt khuyến mãi lớn. Nếu chúng ta tuyên bố nắm giữ hệ điều hành điện thoại mới vào lúc này, tôi cảm thấy tổn thất sẽ lớn hơn trong tưởng tượng. Lâm Dật nhìn Vương Nhiễm, thì em nói ra suy nghĩ của em, cũng phát biểu ý kiến đi. Em không có ý kiến gì. Nhưng nếu công ty sản xuất điện thoại di động mới, em chắc chắn sẽ mua, cũng nhờ bạn bè họ hàng của em đi mua ủng hộ. Vương Nhiễm bối rối, cho dù trong lòng có suy nghĩ cũng không dám nói ra. Một bên là người đứng đầu sở nghiên cứu, một bên là quản lý cấp cao của tập đoàn, tất nhiên đã chia làm hai phe phái. Mình đứng bên nào cũng không tốt, chỉ có thể không chọn đội. Lâm Dật mỉm cười, câu trả lời của Vương Nhiễm nằm trong dự đoán của anh. Cho dù cô đã lớn lên nhưng biên độ trưởng thành còn chưa đủ, đối mặt với cuộc họp như vậy, tất nhiên không dám lên tiếng nhiều. Mà điều này cũng là điều mình muốn. Lâm Dật dịch mông, đổi tư thế. Bây giờ đến thời điểm thử thách ông chủ là mình. Người hai bên đều có ý kiến khác, giúp bên này thì bên kia chắc chắn sẽ không thoải mái. Vừa nhìn qua, quả thật có hơi khó giải quyết. Lão Tôn, anh nói thử suy nghĩ của anh trước đi. Lâm Dật nói. Thật ra chúng ta đều biết, nếu dự án này được duyệt sẽ rất khó mang đến lợi ích mang tính thực chất cho công ty. Tôn Phú Dư nói. Nhưng ý kiến của người sử dụng mới là quan trọng đối với một hệ điều hành. Nếu chúng ta cho rằng hệ điều hành rất hoàn hảo, vậy chỉ là quan niệm phiến diện, vẫn phải để người sử dụng nói tốt, nhận được tán thành của thị trường mới được. Sở trưởng Lâm, chúng tôi cũng ủng hộ anh. Hà Viện Viện nói. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian ngắn như vậy, trên cấp độ thị trường sẽ không nhận được phản hồi tốt, có thể chờ công nghệ hoàn thiện hơn mới quay lại thực hiện chuyện này. Nhưng nếu hệ điều hành không được đưa ra thị trường, chúng ta vĩnh viễn không nhận được hiệu ứng ngược, thậm chí cũng không tìm được phương hướng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật mới. Tôn Phú Dư nói. Chúng ta đã bị các nhà sản xuất điện thoại lớn khác bỏ lại rất xa, càng trì hoãn lâu thì khoảng cách sẽ càng lớn, có muốn đuổi kịp cũng khó. Hà Viện Viện và Tôn Phú Dư thảo luận sôi nổi về chuyện có nên mau chóng tung ra hệ điều hành mới không. Lúc này Lâm Dật mới phát hiện, hóa ra tài ăn nói của Tôn Phú Dư cũng không tệ. Anh ta có thể tranh luận với Hà Viện Viện lâu như vậy, thực sự không dễ dàng gì. Có câu nói cái mông quyết định cho đầu, bản thân bọn họ đứng ở vị trí khác nhau, hai người đều muốn bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu từ bỏ. Mặc dù tài ăn nói của Tôn Phú Dư đã dần yếu thế nhưng vẫn muốn giữ quan điểm của mình, không chịu nhường. Nhìn hai bên không ai nhường ai, Lâm Dật cảm giác đã đến lúc mình ra tay. Nhưng anh vừa muốn nói lại nghe Kỷ Khuynh Nhan nói. Tôi cảm giác suy nghĩ của sở trưởng Tôn rất tốt. Hà Viện Viện và Điền Nghiên đều nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Trong mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc. Đây rõ ràng là một dự án lỗ vốn, sao chị ấy vẫn ủng hộ? Cô không thể không nghĩ tới mấy vấn đề này được. Nghiên cứu và phát triển hệ điều hành điện thoại di động quả thật có rất nhiều điểm không chắc chắn, triển vọng sau này cũng không rõ ràng. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nếu chỉ nhìn từ hiệu ứng ngược của thị trường thì khả năng thua lỗ sẽ rất lớn, nhưng với hình thức phát triển của tập đoàn Lăng Vân để xem xét, nhiều bộ phận cùng hợp tác trợ giúp lẫn nhau mới là một bước thật sự cần thực hiện trong tương lai. Điền tổng từ DD đi ra nên hiểu rõ tình hình của DD nhất. Thật ra từ báo cáo quý và năm trước đó đã có thể phân tích ra được DD đã đến giai đoạn phát triển ổn định, nhưng với hoàn cảnh trong nước như vậy, đây được xem là một tín hiệu nguy hiểm. Hệ điều hành mới khó có thể quảng cáo trên điện thoại di động nhưng vẫn có công dụng rất lớn trên lĩnh vực du lịch thông minh, tương tác giữa người và máy, liên hệ với tất cả mọi thứ. Kỷ Khuynh Nhan đổi tư thế, bình tĩnh nói mà không nhìn ai. Tôi không hiểu Internet nhưng tôi cảm thấy Long Tâm và DD có lẽ có thể đạt được hợp tác và nhận thức chung trên phương diện này, lấy điều này tới trung hòa nguy cơ tiến vào thị trường điện thoại, cũng có thể bày bố cục để tiến vào thị trường điện thoại. Kỷ Khuynh Nhan nói xong, bầu không khí trong cửa tiệm nhỏ lại trở nên kỳ lạ. Vương Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn Kỷ Khuynh Nhan với ánh mắt kính phục. Kỷ Tổng đã làm hết chuyện thầy Lâm nên làm, cũng đóng luôn vai người xấu. Hóa giải mâu thuẫn của hai phe phái, hơn nữa lại quan tâm tới thể diện của cả hai bên. Còn để thầy Lâm làm người tốt, thật sự quá lợi hại. Bao giờ mình mới có thể làm như vậy chứ? Trước đây, khi Kỷ Khuynh Nhan biết Lâm Dật mời Điền Nghiên từ đi qua đã có suy đoán như vậy. Năng lực của Trình Song và Điền Nghiên là không thể nghi ngờ. Để suy yếu thực lực của đi, Lâm Dật đã điều Điền Nghiên đến bộ phận đầu tư của tập đoàn Lăng Vân. Chính là để đề phòng mâu thuẫn phe phái giữa đi và tập đoàn Lăng Vân. Lúc này thì hay rồi, đi và tập đoàn Lăng Vân chơi rất vui vẻ, không ngờ tập đoàn và bên Long Tâm đã xuất hiện suy nghĩ không hợp nhau trước. Nhân phẩm của Viện Viện và Điền Nghiên không có gì phải soi mói. Tôn Phú Dư và Lục Dĩnh đều thuộc về phe hành động tâm tư đơn thuần, trong xương cốt đều là người ngay thẳng. Nhưng bọn họ đều suy nghĩ vấn đề từ góc độ của mình, tất nhiên sẽ có xung đột và mâu thuẫn. Cứ thế mãi, mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt, điều này không phải là chuyện tốt đối với sự phát triển sau này của tập đoàn Lăng Vân. Kỷ Tổng nói có lý, so với nói đi phát triển tới một giai đoạn ổn định còn không bằng nói đã đến ngưỡng. Bên phía Trình Tổng đang tích cực suy nghĩ phương án cải cách. Việc nghiên cứu và phát triển hệ điều hành mới lần này có thể là một cơ hội mới đối với đi. Điền Nghiên nói. Tôi chỉ là nói sơ qua về suy nghĩ của mình nhưng còn phải chú ý tới tình hình thực tế nữa. Vẫn phải cần mọi người trở về mở cuộc họp thảo luận về chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan nói. Được. Tôn Phú Dư nói. Được rồi, vậy mọi người cứ làm theo phương pháp vừa thảo luận đi. Lâm Dật nói. Lão Tôn, các anh tiếp tục mở rộng hệ điều hành điện thoại di động, đừng giảm tốc độ. Nếu chậm, các anh trở lại nghiên cứu về lĩnh vực du lịch thông minh. Tôi biết rồi, Lâm Tổng. Long Tâm và Khoa Sáng chỉnh sửa lại chuyện đưa ra thị trường, phương diện công việc về vấn đề nghiệp vụ và thủ tục cụ thể sẽ giao cho em. Lâm Dật nhìn Vương Nhiễm nói. Giao cho em à? Vương Nhiễm vừa mừng vừa lo. Mình mới ra trường không bao lâu, thầy lại bảo mình tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn như vậy sao? Thầy Lâm, em sợ mình không làm được, sẽ làm hỏng việc mất. Lâm giật nhìn Vương Nhiễm, thì em xác định không làm được à? Em. Lục Dĩnh thò tay ra phía sau, lặng lẽ nhéo Vương Nhiễm. Em làm. Em có lòng tin là được rồi, cứ đi làm chuyện này, phối hợp với công tác của Hà Tổng và Điền Tổng, chuẩn bị sẵn sàng đưa Long Tâm ra thị trường. Em biết rồi, thầy Lâm. Lục Dĩnh thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Vương Nhiễm phản ứng nhanh. Bằng không với tính cách của ông chủ, công việc này lại vô duyên với cô. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Lâm Dật đứng dậy nói. Chắc hẳn mọi người đều chưa ăn cơm nhỉ? Để tôi cho các người nếm thử tài nấu ăn của tôi. Bầu không khí căng thẳng trong quán nhỏ đá biến mất, mọi người đã thoải mái trở lại. Nhưng trong lòng Hà Viện Viện vẫn không thể bình tĩnh được. Có một số việc, cô ta suy nghĩ mãi vẫn không thể thông suốt được. Két. Cửa quán bị đẩy ra, bốn nữ sinh bước vào. Lâm Dật nhận ra hai người trong đó, chính là Triệu Duyệt Đồng và Lý Sướng đã tới ăn cơm hôm qua. Ngoài hai nữ sinh còn có một người cũng trạc tuổi các cô, chắc là bạn học của các cô. Một người còn lại hơi lớn tuổi, khoảng chừng 30, trông có vẻ không giống bạn học của bọn họ lắm. Nhưng đối với Lâm Dật, những điều này đều không quan trọng, chỉ cần bọn họ tới đây ăn cơm để mình kiếm tiền là được rồi. Chào ông chủ. Mặc dù trong cửa tiệm có không ít người nhưng Lý Sướng không hề luống cuống, mỉm cười chào hỏi Lâm Dật. Vì ủng hộ cho anh, tôi còn kéo cả giáo viên hướng dẫn chuyên ngành của chúng tôi tới đây. Trong lòng Lâm Dật hiểu rõ, người phụ nữ lớn tuổi hơn chính là giáo viên hướng dẫn của các cô. Lát nữa tôi sẽ tặng cho mỗi người các cô một chai nước sinh tố. Nước sinh tố không có trong menu, thuộc về thứ bán riêng. Sau khi tặng, chỉ kiếm ít tiền hơn thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Hì hì, vậy chúng tôi lại cảm ơn ông chủ trước. Lý Sướng nói xong, nhìn cô giáo bên cạnh. Cô Tôn, anh ấy chính là đại thần máy tính mà em đã nói với cô lúc trước. Anh ấy viết ra mật mã đến bọn em nhìn cũng không hiểu nổi, lại giống như thiên thư vậy. Được rồi, các em lý trí chút đi. Chúng ta tới đây để ăn cơm. Tôn Giai nói. Hì hì, em biết rồi cô Tôn. Mọi người muốn ăn món gì? Lâm Dật hỏi. Cơm rang trứng là được rồi. Lý Sướng nói. Ông chủ, có thể cho tôi thêm ít cơm không? Lần trước ăn không đủ. Cái này không thành vấn đề. Đối với Lâm Dật, chỉ cần khách trả tiền dựa theo giá trên menu, xem như hoàn thành một đơn nhiệm vụ. Cho nên anh làm thêm cho các cô cũng không phải là vấn đề lớn. Có khách tới, Lâm Dật chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ trước, sau đó mới tiếp đám người Hà Viện Viện. Làm chuyện buôn bán quan trọng hơn. Em ra sau bếp giúp đỡ. Vương Nhiễm nói. Ngồi bên cạnh các sếp lớn trong bầu không khí căng thẳng này làm cô không chịu nổi, vẫn nên trốn một lát đã. Cô ở bên cạnh thầy Lâm vẫn thấy thoải mái hơn. Mọi người nhìn xem. Tớ nói không sai chứ. Có phải ông chủ đẹp trai không? Một suất cơm rang trứng 189 tệ tuyệt đối đáng giá. Lý Sướng nói. Nào chỉ là đáng giá, rõ ràng là kiếm lớn rồi. Bây giờ tớ đột nhiên có động lực học tập. Sau này kiếm nhiều tiền cũng tiện ngắm trai đẹp. Một nữ sinh khác nói. Đừng nói là một suất cơm rang trứng 189 tệ, cho dù bán 298 tệ, tớ cũng tới ủng hộ. Ông chủ trông quá đẹp trai còn nói chuyện dịu dàng nữa, quả thật chính là một anh chàng hiếm có. Hà Viện Viện nhìn Kỷ Khuynh Nhan không có ý tốt, khẽ nói. Chị ơi, hình như đám các cô nhóc nghịch ngợm này không để chị vào trong mắt. Tôi còn chưa để bọn họ vào trong mắt đâu. Kỷ Khuynh Nhan ngẩng đầu nói. Bọn họ chỉ là đám sinh viên mê trai thôi, không có gì đáng lo. Lẽ nào chị không có cảm giác nguy cơ sao? Ở đây chính là làng đại học của Trung Hải, nơi gái đẹp nhiều như mây đấy. Kỷ Khuynh Nhan ưỡn ngực, ngay nếu chị chẳng có nổi chút tự tin này, vậy sau này không cần làm gì khác, mỗi ngày chỉ nhìn Lâm Dật là được. Chị chỉ ỷ vào ông chủ thích ngực lớn, bắt nạt số đo của người ta nhỏ thôi. Đây là ưu thế của bản thân tôi, không dùng cũng uổng. Hai người cười hì hì, lại trò chuyện một lát. Nhưng có thể nhìn ra được, dù nghe những người này bình phẩm Lâm Dật từ đầu đến chân, Kỷ Khuynh Nhan vẫn không quan tâm. Mà lời bình luận của những nữ sinh nhỏ về Lâm Dật lại khiến Hà Viện Viện cười nhạt. Đám các cô nhóc nghịch ngợm đúng là quá ngây ngô. Còn chàng trai quý hiếm à? Phải gọi cậu bé Bảo kiếm lớn mới đúng. Các em đừng quên thân phận của mình. Học tập quan trọng hơn, đừng để tâm tới những chuyện vô nghĩa này. Tôn Giai nói. Cô Tôn, lẽ nào cô không thấy ông chủ rất đẹp trai sao? Chuyện này không liên quan tới việc học tập của các em, nên đặt tâm tư vào đúng chỗ, đừng bỏ gốc lấy ngọn. Lần này Tôn Giai tới đây không phải để ngắm trai đẹp, cũng không phải tới ăn cơm mà muốn xem thử tình hình của cửa hàng này. Xã hội bây giờ quá loạn, loại người nào cũng có. Triệu Duyệt Đồng và Lý Sướng vẫn còn là sinh viên chưa trải đời, rất dễ bị người xấu lời ngon tiếng ngọt lừa dối, cho nên cô ta phải đề phòng. Về phần xưng hô đại thần máy tính gì đó, Tôn Giai không hề để tâm. Máy tính là một môn chuyên ngành với rào cản rất lớn, nếu chưa từng học qua chuyên ngành thì khó có thể tự học được. Nếu hắn thật sự có kỹ thuật máy tính cao siêu như vậy, cũng sẽ không tới đây làm đầu bếp. Hắn tùy tiện vào làm trong một doanh nghiệp nào đó cũng kiếm được nhiều tiền hơn ở đây. Mà đây chính là mục đích Tôn Giai tới đây. Không tới 20 phút, Vương Nhiễm cầm 4 đĩa cơm rang trứng đưa tới trước mặt nhóm người Lý Sướng. Mời mọi người dùng bữa. Cảm ơn. Lý Sướng đáp một tiếng rồi nói với những người khác. Mọi người mau nếm thử đi, ông chủ nấu cơm rang trứng ăn ngon vô địch. Có ăn ngon hay không cũng không sao, có thể nhìn thấy được ông chủ đẹp trai như vậy, cho dù không thể nuốt tôi vẫn cảm thấy đáng giá. Mọi người đều nhìn Kỷ Khuynh Nhan. Bà chủ còn ở đây mà những người này vẫn nói linh tinh, đây là không muốn để ông chủ lên giường ngủ vào buổi tối à. Kỷ Khuynh Nhan cũng có chút mất hứng. Bọn họ nói vài câu là được rồi, sao mãi vẫn chưa xong chứ? Ông chủ, chỉ một mình anh lo chuyện ở cửa hàng này sao? Triệu Duyệt Đồng hỏi. Ừ. Lâm Dật gật đầu, thỉnh thoảng bạn tôi sẽ đến giúp. Vậy ở chỗ anh có cần nhân viên phục vụ không? Triệu Duyệt Đồng hỏi. Đúng đúng đúng, anh có định tìm nhân viên phục vụ không? Lý Sướng nói như làm nũng. Chúng tôi không cần tiền, có thể tới làm công miễn phí, ông chủ hãy thu nhận chúng tôi đi. À. Lâm Dật đơ mặt, mơ hồ cảm giác được một sát khí lan tràn trong phòng. Các em muốn tới làm thêm à? Tôn Giai nói. Em muốn thử xem. Triệu Duyệt Đồng nói. Trường học không phải vẫn nói khích lệ sinh viên ra ngoài rèn luyện bản thân sao? Em cảm thấy mình tới đây làm thêm cũng xem như là một sự rèn luyện. Bây giờ các em đều là sinh viên năm thứ ba, đã qua thời gian rèn luyện rồi. Các em nên tập trung vào việc học thì hơn. Tôn Giai sợ các cô ấy bị lừa, cho nên mới tới xem thử. Bây giờ vừa nhìn, mình qua đây là rất cần thiết. Bởi vì ngay cả nữ sinh hoa khôi như Triệu Duyệt Đồng cũng muốn rơi vào tay giặc. Ông chủ là đại thần máy tính, nếu quả thật có thể tới làm thêm, có chỗ nào không hiểu lại có thể hỏi anh ấy, cũng có trợ giúp cho việc học tập. Lý Sướng nói, máy tính là một chuyên ngành rất cao siêu, không phải tùy tiện học là có thể trở thành đại thần được. Nhưng ông chủ lại khác, anh ấy đẹp trai như vậy, chắc chắn rất lợi hại. Lý Sướng nói với vẻ rất mê trai, sau đó nhìn Lâm Dật. Ông chủ, anh thuê chúng tôi đi, miễn phí đấy. À, chuyện này có hơi khó, yêu cầu tuyển người của chúng tôi rất cao, các cô vẫn nên học tốt rồi hãy nói. Lâm Dật từ chối khéo. Tôn Giai thỏa mãn gật đầu, xem ra sự xuất hiện của mình đã đưa đến tác dụng trấn áp nhất định. Bằng không sẽ để anh ta dễ dàng đạt được ý định. Kỷ Khuynh Nhan cũng rất hài lòng về thái độ của Lâm Dật, xem như không tệ. Yêu cầu rất cao à? Không phải chỉ bê khay đĩa, quét nhà rửa bát thôi sao? Chẳng lẽ còn cần bằng tốt nghiệp đại học chính quy? À, có lẽ bằng chính quy vẫn hơi kém một chút. Lâm Dật chỉ vào đám người Lục Dĩnh nói. Những người này đều tới nộp đơn nhưng còn chưa biết có thể được nhận vào làm không. Đám người Lý Sướng và Triệu Duyệt Đồng sửng sốt, cảm giác quán nhỏ này thật đặc biệt, tuyển dụng nhân viên phục vụ cũng bố trí lớn vậy à. Hơn nữa sắc đẹp và dáng người của những chị này hình như đều rất tuyệt. Chị ơi, trình độ học vấn của chị là gì vậy? Lý Sướng tò mò hỏi Lục Dĩnh. Đại học Thanh Hoa, tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật khoa học và máy tính. Tiến sĩ Thanh Hoa. Len keng. Bằng cấp của Lục Dĩnh, làm Lý Sướng bị dọa sợ rơi muỗng trên tay xuống đất. Tới đây ứng tuyển làm nhân viên, đều cần bằng cấp tiến sĩ tốt 2 sao. Tiểu tỷ tỷ, chị có bằng cấp gì vậy ạ? Lý Sướng nhìn Hà Viện Viện, thử thăm dò hỏi. Yến Đại, chuyên ngành kinh tế và thương mại, tiến sĩ. Bầu không khí trong phòng, tựa hồ càng trở nên ngưng trọng hơn. Tiểu tỷ tỷ, còn chị thì sao? Lý Sướng nhìn Điền Nghiên hỏi. Phục Đáng, chuyên ngành marketing, tiến sĩ. Ách! Lý Sướng cảm giác cả người cũng không ổn. Các cô ấy thực sự là đến ứng tuyển làm người phục vụ đấy sao? Làm sao đều là từ tiến sĩ trở lên vậy? Đây đều là quái vật gì vậy trời? Tôn Giai vẫn luôn đề phòng, trong đầu cũng bắt đầu ong ong. Chỉ cần một trong những người này đến trường đại học của mình, ít nhất cũng đạt trình độ giáo sư, tới đây làm người phục vụ làm gì chứ? Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, hai người chắc cũng không phải là tiến sĩ đấy chứ? Lý Sướng thử thăm dò hỏi. Yến Đại, chuyên ngành kinh tế và thương mại quốc tế, tiến sĩ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Khụ khụ khục. Tôn Phú Dư hắn giọng một cái, nghệ bỉ nhân bất tài, Đại học Pennsylvania, phương hướng thị giác máy tính, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Lâm Dật thỏa mãn gật đầu, bộ dạng giả vờ này của Tôn Phú Dư, thực sự là chi tiết nhỏ làm tràn đầy ly. Mặc dù anh ấy là người xấu nhất trong cửa tiệm, nhưng là người làm náo động nhất. Trước có Vương Thiên Long, sau có Tôn Phú Dư, quả thực thủ hạ của mình chính là Ngọa Long Phượng Sồ. Có nhị tướng ở đây, lo gì thiên hạ bất an. Nhìn thấy các đại lão khắp quán, đám người Tôn Giai đều cảm thấy vừa mới hiểu rõ một chút. Đây là làm gì chứ, khi dễ người cũng không có như vậy. Rõ ràng lấy một phòng tiến sĩ, cộng thêm một cái trên tiến sĩ, còn có thể hay không thể cùng nhau khoái trá chơi đùa. Kỳ thực tôi cũng muốn để các cô tới đây làm công. Nhưng điều kiện phần cứng thực sự không cho phép, xin lỗi, xin lỗi. Lâm Dật nói, đoán chừng lần này có thể làm cho các cô ấy tuyệt vọng rồi. Tôi thấy chúng ta vẫn là không nên suy nghĩ lung tung, cơm nước xong nhanh lên một chút trở lại học tập, sau này thi đậu tiến sĩ thì trở lại chỗ này ứng tuyển vậy. Lý Sướng nói. Ừ. Lâm Dật. Đám người. Hoảng hốt ăn cơm xong, bốn người thanh toán tiền rồi rời đi. Lâm Dật liếc nhìn tiến độ nhiệm vụ, đã đến 15, 20, có lẽ hôm nay thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi bốn người bọn họ rời đi, Lâm Dật làm ít đồ ăn cho Kỷ Khuynh Nhan và những người khác. Bọn họ ăn không còn biết trời đâu đất đâu, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật làm cơm sẽ ăn ngon như thế. Sau khi ăn xong, mấy người đều không ở nơi này lâu thêm, bởi vì trong tay bọn họ còn có những chuyện khác phải làm, liền lần lượt rời khỏi. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan cùng với Hà Viện Viện lại là người rời đi sau cùng, hai người ở lại giúp đỡ Lâm Dật bận rộn một trận mới rời khỏi. Học tỷ, không phải lúc trước chị nói sẽ không chủ động tham dự chuyện bên này của tập đoàn sao? Sao hôm nay lại đột nhiên lên tiếng vậy? Sau khi ra cửa, Hà Viện Viện hỏi. Em cảm thấy cho dù các dự án du lịch thông minh của Long Tâm và Didi có thể thành công, cũng phải tập trung vào rất nhiều nhân lực và vật lực. Sở dĩ Điền Tổng đồng ý, hoàn toàn cùng là vì thân phận bà chủ của chị, không dám phản bác chị. Những câu nói này ở trong bụng của Hà Viện Viện đã nín một thời gian thật dài rồi, hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi. Em nha, chính là để Lâm Dật làm hư em rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh ấy dạy hư em lúc nào chứ, mỗi ngày đều nói em ngực lép môn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dê nhỏ, em đều bị anh ấy đã kích cho gần chết ấy chứ. Vậy thì em nên hài lòng rồi, chuyện này nếu như ở một công ty khác, em dám nói ra những lời như vậy không, nhất định sẽ bị đánh chết đó. Đây đều là những lời từ tận đáy lòng em cũng xuất phát từ lợi ích của công ty mà. Tại sao phải đem em đánh chết chứ, em cũng không làm gì sai. Bởi vì em sẽ không phỏng đoán ý đồ của lãnh đạo và làm trái lại với lãnh đạo. Em biết anh ấy muốn làm hệ điều hành điện thoại di động, em cũng không phải là không đáp ứng, chẳng qua là cảm thấy thời điểm này không quá thích hợp. Em đem sự tình nghĩ quá đơn giản rồi, Lâm Dật căn bản không thiếu tiền, hơn nữa mục đích từ đầu đến cuối của anh ấy cũng không nghĩ tới liều mạng kiếm tiền để trở thành người Trung Quốc giàu nhất. Em và Điền Nghiên đều không thấy rõ điểm ấy, cho nên sẽ không đoán được ý đồ của anh ấy muốn làm. Hà Viện Viện bị Kỷ Khuynh Nhan nói cho sững sờ, không quá hiểu ý của cô. Lâm Dật muốn làm hệ điều hành điện thoại di động, cũng không có ý định xâm lấn thị trường điện thoại. Đây là hiện tại anh ấy mai phục một nước cờ, tương lai sẽ dùng đến. Mặc dù chị cũng chưa nhìn ra được anh ấy sẽ dùng tại phương diện nào, nhưng cũng chắc chắn, tuyệt đối không phải là vì lợi ích cá nhân. Vậy ý của chị là nói, ngay cả khi lúc đó chị không lên tiếng nói, anh ấy cũng sẽ ủng hộ ý tưởng của sở trưởng Tôn sao? Không sai, Long Tâm là chiếc đĩa cơ bản của anh ấy, cho nên hệ điều hành điện thoại là nhất định phải làm. Nhưng chị cũng không ngờ tới anh ấy sẽ từ chối thẳng thừng với em. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em suy nghĩ kỹ một chút, anh ấy mỗi lần tổn hại em, đều là lúc bên người không có người ngoài. Vừa nãy lúc họp, có rất nhiều người ngoài ở chỗ đó, anh ấy khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giữ lại chút mặt mũi lại cho em, sẽ không nói trực tiếp như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện hệ điều hành điện thoại anh ấy nhất định sẽ làm. Cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu, em và Điền Nghiên là đi sai phương hướng rồi, không có phỏng đoán được ý đồ của anh ấy. Trong đầu của anh ấy mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái gì, tại sao mạch não so với người bình thường lại không giống nhau chứ? Chênh lệch là ở nơi này, anh ấy là sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Tự nhiên Trung Hải chưa tốt nghiệp, là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân, mà các cô các tiến sĩ từ những trường đại học danh giá đều trở thành cấp dưới của anh ấy. Nói như vậy, trong lòng em thoải mái hơn. Em đem tâm trí đặt ở trên công việc, đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Tập đoàn Lăng Vân vừa mới tích hợp Didi, anh ấy liền đem Điền Nghiên tách ra, nhưng em với Kỳ Ca vẫn ở tại tập đoàn Lăng Vân. Điều này cũng có thể nói rõ vấn đề, nếu không lần này em đã bị phái tới sở nghiên cứu Long Tâm làm người đứng đầu rồi, làm sao có thể ở lại tập đoàn. Học tỷ, vẫn là chị nhìn sâu trông rộng. Hà Viện Viện nói. Đoán chừng đời em, cũng chính là mệnh đi làm công rồi. Được rồi, quay về làm việc đi. Kỷ Khuynh Nha nói, để có chuyện gì thì gọi điện cho chị. Ừ. Đơn giản nói chuyện vài câu, hai người lên xe riêng, hướng về công ty từng người mà lái đi. Đám người rời khỏi, quán nhỏ yên tĩnh lại. Lâm Dật ngồi ở quầy ba, đem chân gác lên trên ghế. Cảm giác công việc trên tay lại thêm nhiều. Ngoại trừ nghiên cứu phát minh chương trình chip 3.0, ứng dụng điện thoại của hệ điều hành mới cũng là một vấn đề. Đặt ở trước mặt có hai phương án giải quyết. Cái thứ nhất chính là mượn cấu trúc của Android, loại bỏ lớp vỏ bên ngoài, thay thế bằng Long Tâm. Bằng cách này, các vấn đề có thể được giải quyết được một cách dễ dàng. Nếu như hệ điều hành điện thoại di động của mình không ra hệ thống gì, thì một chút vấn đề cũng không có. Nếu như tương lai phát triển lớn mạnh, chiếm thị phần của Apple và Android, bọn họ sẽ không nhúng tay vào sao? Mà đây là thói quen thông thường của bọn họ để tấn công các doanh nghiệp của Trung Quốc. Lấy ví dụ đơn giản nhất nói. Như hệ điều hành Windows, đạo văn phần mềm khắp nơi đều có, thậm chí còn có thể đúng lúc cung cấp tài nguyên đổi mới. Mà Microsoft đã kích cường độ, từ trước đến giờ đều là sấm to mưa nhỏ, đánh tới cuối cùng, liền rắm đều không có một cái. Cũng không phải là bọn họ không coi trọng lợi nhuận thị trường, mà là thông qua phương thức như thế, có thể đánh vào ngành sản xuất phần mềm trong nước. Thử hỏi, nếu có một hệ điều hành rẻ và dễ sử dụng, ai sẽ dùng hệ điều hành đơn giản mới được phát triển ở Trung Quốc? Căn cứ vào nguyên nhân như vậy, các nhà cung cấp phần mềm trong nước không có thị trường. Và không có thị trường có ý nghĩa là không có vốn, kết cục cuối cùng cũng sẽ chỉ là diệt vong. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến phần mềm công nghiệp trong nước không phát triển được. Không có tiền, thì không có gì để nói. Một khi một ngày nào đó, Trung Quốc nghiên cứu ra được hệ điều hành máy tính mới, như vậy đã kích, liền sẽ lũ lượt kéo đến, hơn nữa còn là không thể chịu đựng. Mà những gì mình đang đối mặt, chính là cái vấn đề này. Muốn dùng phương thức bình mới rượu cũ tới làm chuyện này, đương nhiên là sẽ có nhược điểm, đến lúc đó sẽ chết rất khó coi. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một con đường có thể đi rồi, nghiên cứu phát minh một hệ sinh thái điện thoại di động hoàn toàn mới. Sau đó phát triển phần mềm ứng dụng một cách độc lập. Nhưng chuyện này cũng không phải có tiền liền có thể làm được, sau đó còn phải tìm Lương Nhược Hư giúp đỡ. Lá bài này của Trầm lão đại, đoán chừng cũng nhanh dùng đến rồi. Ai, con đường này có chút khó đi. Đương đương. Ngay lúc Lâm Dật đang làm ổ ở trong quầy thu ngân, suy nghĩ về những kế hoạch trong tương lai thì anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Ăn một bữa cơm lại còn gõ cửa. Phải hay không quá lịch sự rồi? Lâm Dật ngồi dậy trên băng ghế ở quầy thu ngân, nhìn thấy hai người cầm túi xách từ bên ngoài đi vào. Tiến vào là một nam một nữ, xem tướng mạo hình như hơn 30 tuổi, trên mặt mang nụ cười, thấy thế nào đều không giống như là tới để ăn cơm. Hai người là... Lâm Dật dò hỏi. Xin chào tiên sinh, trước tiên tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Lý Lôi, vị này chính là đồng nghiệp của tôi Vương Vi. Hai người đều rất lịch sự, cả hai lần lượt đưa danh thiếp. Lâm Dật liếc nhìn, thân phận cụ thể của bọn họ đều được ghi trên danh thiếp tiêu chuẩn. Công ty phân phối Trung Hải bay lên. Nhân viên bán hàng. Đúng đúng đúng, công ty chúng tôi kinh doanh chủ yếu là đồ uống và nước giải khát, hơn nữa phẩm loại đầy đủ hết. Giá cả rẻ tiền. Lý Lôi nói. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn nhập cổ phần với một nhà bán sỉ trên thị trường. Nguyên liệu thường dùng cho việc nấu ăn và thịt tươi, chúng tôi đều có thể cung cấp, hơn nữa chất lượng tuyệt đối có thể đảm bảo. Tới rất đúng thời điểm. Lâm Dật nói, vì vừa vặn tôi còn muốn mua một chút mặt hàng. Hai người liếc nhau một cái, biểu hiện vui mừng. Ê vậy chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, những cái khác không dám nói. Nhưng về chất lượng chúng tôi tuyệt đối có thể bảo đảm. Nếu như hàng chúng tôi cung cấp cho các anh có bất kỳ vấn đề gì về chất lượng, chúng tôi khẳng định vô điều kiện trả hàng. Đây đều là việc nhỏ, nhưng cửa hàng chúng tôi có yêu cầu tương đối cao đối với nguyên liệu, không biết các anh có hay không? Ông chủ, anh cứ yên tâm, chúng tôi nhập cổ phần thị trường nhà kia, xem như là nhiều nhất thị trường cao cấp trong thành phố, cho dù là nguyên liệu cao cấp nấu ăn hay là dầu muối tương giấm trà thông thường. Chúng tôi đều có thể cung cấp đầy đủ hết. Nhiều cửa hàng trên phố Chính Dương cũng đều là chúng tôi cung ứng đây, đều đã hợp tác được nhiều năm. Có hải sâm hoang dã không? Hải sâm hoang dã? Đúng, chính là nó, tôi muốn dự trữ một số mặt hàng. Này, cái này hình như không có. Bào ngư một đầu có không? Người anh em, đây chính là bào ngư cực phẩm đấy, chúng tôi làm sao có được? Chúng ta có thể mua bào ngư đông lạnh với giá 5 tệ mỗi con được không? Tất nhiên không được. Lâm Dật nói, cái cá ngừ Cali nhập khẩu có không? À, có vẻ như cũng không có. Làm sao không có thứ gì hết? Lâm Dật nói, Latu cổ bảo cùng với Roman Conti có không? Này, đây là loại rượu vang đỏ hàng đầu thế giới, cho dù chúng tôi có, người khác cũng mua không nổi. Người anh em, cửa hàng này của anh là dành cho sinh viên đại học, mức độ tiêu phí cũng không cao, chưa dùng tới những thứ đồ này. Cửa hàng của chúng tôi khá là đặc biệt, đi đường cao cấp nhỏ nhưng tinh xảo, cho nên cần nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Người anh em, anh nói như này cũng thật là nhàm chán. Lý Lôi nói. Anh muốn những thứ đồ này, bình thường ở đây cũng mua không được, hơn nữa đều là giá trên trời. Anh nếu như không muốn mua hàng của bọn tôi, chúng ta có thể nói thẳng, từ chối chúng tôi cũng không việc gì đâu, buôn bán không thành cũng đừng chơi bẩn thỉu như vậy chứ. Tính chuyên nghiệp của Lý Lôi vẫn phải có. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là cửa tiệm nhỏ, vậy mà cũng nhập nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy. Nhập mấy mặt hàng đó về cũng không sợ bán không được lỗ sặc máu à. Rồi lại nói, anh nếu như có nhiều tiền như vậy, mở một cửa hàng như vậy ở đây làm gì? Thật giỏi làm bộ mà. Hả? Ai chơi bẩn với anh, bên trong cửa hàng chúng tôi thật sự cần những thứ đồ này, các anh đừng không tin. Lâm Dật nói. Phòng bếp phía sau có lồng ấp và tủ rượu, các anh nhìn xem liền biết rồi. Hai người không tin quỷ quái, thuận thế đi về phía trước hai bước, liếc nhìn cái tủ rượu cửa tiệm nhỏ. Cả người đều mẹ nó không xong. Này, những thứ đồ này đều là thật. Yamariki mang whisky số lượng có hạn của đảo quốc, giá thị trường hình như đã bán hơn 12 vạn. Rượu nho bạch mã năm 1947. Rượu trắng chi thuyền năm 1907. Thùng gỗ năm 1945. Nhìn thấy chỗ rượu này, Lý Lôi cùng với Vương Vi, cảm giác đầu tiên là nó chắc là hàng giả. Ngoại trừ cái bình Yamariki, các loại rượu khác, tùy tiện lấy ra một bình, đều là cấp bậc đồ cổ, giá trị ít nhất cũng phải 1 triệu trở lên, làm sao có khả năng được bày ở chỗ này đây. Nhưng bọn họ bình thường, tiếp xúc với rượu đều tương đối nhiều, nhìn hình dáng và bao bì, thì thấy thế nào cũng không giống như là hàng giả. Anh hoài nghi là rượu giả à? Lâm Dật nói, để tôi mở thử một chai cho anh nếm thử nha. Đừng, chúng tôi uống không nổi. Lý Lôi phất tay nói. Bên trong còn nhiều thứ nữa, nếu không các anh cũng đi xem sao? Chúng tôi không cần xem thêm đâu. Lý Lôi lên tiếng từ chối, để chúng tôi chỉ là công ty nhỏ, không bán được loại anh cần, quấy rầy rồi. Bỏ lại một câu, hai người xám xịt rời đi, con mẹ nó đến cùng đây là cái cửa tiệm nhỏ gì chứ? Ông chủ có tiền không chỗ để tiêu à? Hai người rời đi không bao lâu, liền có khách đến cửa tiệm, hơn nữa đều là nữ sinh. Trời à, thật sự là đẹp trai nha. Xem ra lời đồn là thật. Nhìn thấy hai người đi vào, nhìn mình như đang xem sinh vật ngoài hành tinh, Lâm Dật dị thường bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là chưa từng thấy đàn ông bao giờ à? Có thể là chưa từng thấy một người đàn ông đẹp trai như mình vậy. Các cô đến đây ăn uống sao? Đã đến rồi đương nhiên là phải ăn một chút gì đó chứ. Một người nữ sinh nói. Cũng không thành vấn đề, các cô tùy ý. Hai nữ sinh ngồi xuống, lật qua lật lại menu, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Các cô đều là nghe đồn mà đến, biết tiệm này đồ ăn rất đắt, nhưng cũng không thành vấn đề, bởi vì ông chủ siêu đẹp trai nha. Cho chúng tôi hai ly trà sữa. Được, chờ một chút. Lâm Dật cũng nhìn ra rồi, hai người này tới, căn bản không phải tới ăn cơm, giống như là đang rảnh rỗi. Nhưng vấn đề cũng không lớn, lại có hai khách hàng vào sổ rồi, đợi lát nữa tiến độ nhiệm vụ sẽ đạt 17-20 rồi. Bởi vì không phải quán trà sữa chuyên nghiệp, cho nên chỉ có một loại trà sữa, Lâm Dật cũng không hỏi quá nhiều, trực tiếp làm hai ly, đưa tới trước mặt các cô. Ông chủ cái ống hút này quá nhỏ rồi, cửa tiệm các anh có ống hút to một chút hay không? Nữ sinh mặc váy ngắn nói. Ống hút trà sữa bình thường đều là như vậy. Nhưng tôi muốn loại to một chút. Muốn to bao nhiêu? To như quả dưa chuột có được hay không? Có thể nha, vừa vặn. Hai giọng nữ đều cười rộ lên, lái xe so với Lâm Dật còn trượt hơn. Ông chủ chúng ta có thể thêm bạn WeChat không? Đương nhiên là không thể. Vậy tôi phải bỏ bao nhiêu tiền mới có thể thêm bạn WeChat của anh nha? 10.000 có thể không? 10.000. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, lại là một đứa trẻ có tiền nha. Đừng có mà nghĩ đến việc thêm WeChat, hơn nữa tôi cũng không thiếu 10.000, chúng tôi là quán cơm đứng đắn, cấm chỉ bán nhan sắc. Ông chủ đừng như thế này chứ, chúng tôi là cố ý trốn học tới gặp anh. Nữ sinh váy ngắn nói. Nhưng xem phong cách ăn mặc của ông chủ, đoán chừng cũng không phải người nghèo, có muốn hay không suy tính một chút hai chúng tôi. Kết kẹt. Khi nữ sinh váy ngắn đang nói chuyện, cửa của cửa tiệm bị đẩy ra, Kỷ Khuynh Nhan từ bên ngoài đi vào. Mà cuộc nói chuyện giữa ba người cô cũng đã nghe thấy rõ ràng. Lâm Dật nhún vai một cái, ngày bà chủ đến rồi, các cô một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bà chủ. Nữ sinh váy ngắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nghe tiểu tỷ tỷ vóc người thật là tốt. Sau đó Kỷ Khuynh Nhan kéo khẩu trang xuống, nhìn thấy dung mạo của Kỷ Khuynh Nhan, hai nữ sinh cũng vì đó mà sững sờ. Vóc người đã là vô địch rồi, sao khuôn mặt còn xinh đẹp như vậy? Xét về ngoại hình và hình thể, cho dù là nữ sinh học viện hí kịch đến đây, cũng không có khả năng được như vậy. Vị tiểu tỷ tỷ này là vợ của ông chủ à? Loại quan hệ này hẳn không có ai dám nói lung tung. Ách! Quấy rầy rồi! Ở trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, ba người họ có chút xấu hổ và xoay người rời đi sau khi thanh toán hóa đơn xong. Em mới đi khỏi có một lúc, sao nhanh như vậy em đã quay lại rồi? Chê em làm lỡ thời gian tán gái của anh nhà. Đừng có mà nói chuyện nhảm nhí, anh ngay cả cua em còn chưa được, nào có thời gian đi tán người khác chứ? Em không để anh cua tới tay sao? Này tính là gì, ngủ chung một giường mới thật sự là tu thành chính quả, nắm tay hôn môi, chuyện này cũng không có gì to tát. Chỉ có đàn ông các anh mới có những suy nghĩ bậy bạ như vậy, kỳ thực em cảm giác như vậy rất tốt, cuộc sống không phải chính là như vậy sao, thanh thanh thản thản mới là thật, tế thủy trường lưu mới là yêu, lẽ nào anh chưa từng nghe tới câu nói này à? Vậy anh hỏi em, trẻ con là cầu nối ràng buộc giữa vợ chồng, câu nói này em nghe nói qua chưa? Đương nhiên nghe nói qua. Vậy em tán thành câu nói này không? Đương nhiên tán thành, em còn cảm thấy nói rất có đạo lý ấy chứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải làm ra một đứa bé. Lâm Dật nói. Thế nào, trong nhận thức của em, hôn môi nắm tay liền có thể sinh ra trẻ con à? Sinh vật ngoài hành tinh ư? Anh ít dùng những loại lý luận tà môn tẩy não em đi, đầu anh bên trong chỉ suy nghĩ những chuyện không đứng đắn là giỏi. Kỷ Khuynh Nhan, em nếu như nói như vậy, anh liền giống như vậy nói lý luận với em. Được, vừa vặn hiện tại không có khách, hai chúng ta liền lý luận. Lại như em nói, giả như bố vợ, mẹ vợ của anh đều là người đứng đắn, vậy thì em từ đâu chui ra? Lâm Dật nói. Trái ngược biện luận, mời em chính diện trả lời vấn đề của anh. Ngạch. Kỷ Khuynh Nhan không nói. Vấn đề thế này để cô phải trả lời thế nào? Loại chuyện như vậy, cũng nên là lĩnh xong chứng nhận kết hôn thì mới nghĩ tới, hiện tại chính là kết giao tốt, chăm chỉ kiếm tiền, cái gì khác cũng không nên nghĩ. Nói thì nói như thế không sai, thế nhưng... Được rồi người biện luận, luận điểm của anh bị bác bỏ, cái gì cũng không cần nói. Lâm Dật. Đều sẽ đoạt đáp. Có đói bụng hay không, anh đi làm chút đồ ăn cho em. Em muốn ăn một tô mì và thêm hai quả trứng luộc nữa. Chờ chút, hiện tại làm cho em. Hắc hắc, em cũng đi, hai chúng ta cùng làm. Đi thôi. Hai người tới nhà bếp, Kỷ Khuynh Nhan vén tay áo lên. Em nhào bột mì, anh tới chuẩn bị cái khác. Nhào bột mì là công việc cần kỹ thuật, em xác định mình làm được hả? Thử một chút thì biết mà. Kỷ Khuynh Nhan tự tin tràn đầy nói, thì hẳn là một tô bột mì, nửa bát nước. Gần như là vậy, nhưng hãy thử thêm nước, phương pháp em mới nói chỉ là tỷ lệ đại khái. Biết rồi. Anh vẫn có chút không an tâm. Anh nhìn em làm. Anh cứ xem thường em như vậy à. Em là tốt nghiệp Yến Đại đấy. Đại học Yến Đại của em cũng qua chuyên nghiệp rồi, ngay cả món ăn phương Đông cũng dạy mấy em nấu. Cái đó thì không phải, em là muốn nói, em có đầy đủ thông minh, anh làm được thì dựa vào cái gì mà em không làm được. Ý em là gì, xem thường trường khoa học và kỹ thuật Trung Hải của anh. Hì hì, em chưa nói vậy mà, là anh nói đấy chứ. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan đem Lâm Dật đẩy sang một bên, "Em đi làm việc của anh đi, em tự mình làm được." "Trong cửa tiệm có ai không?" Nghe phía bên ngoài truyền tới âm thanh, Kỷ Khuynh Nhan thúc giục, "Ở nhanh đi, khách tới rồi." "Được." Lâm Dật đi ra ngoài, nhìn thấy là một cặp đôi tình nhân trẻ tuổi, giá trị nhan sắc rất tốt, cũng coi như xứng đôi vừa lứa. "Anh yêu anh xem, ông chủ thật sự rất đẹp trai." Quả những gì học tỷ nói đều là thật. Cái kia, bạn trai của em còn ở đây, nói như vậy mà được à? không liên quan nha, đây là quyền lợi thưởng thức cái đẹp nha, em chỉ là đơn thuần thưởng thức trai đẹp thôi, anh ấy sẽ không để ý. Nói xong, nữ sinh nhìn nam sinh, nghe anh nói đúng hay không? Vậy anh ngày hôm qua liếc nhìn học tỷ, em làm sao một buổi tối đều không nói chuyện cùng với anh? Đó đều là việc làm mà cặn bã nam hay làm, anh còn có mặt mũi để nói à, có tin hay không em lấy búa bạo đầu chó của anh? Vậy em cũng không được nhìn trai đẹp. Tính chất không giống nhau. Cô gái nói ra, thì em xem chính là trai đẹp đứng đắn, anh xem chính là học tỷ không đứng đắn, loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Lâm giật gật đầu, trong lòng nói thầm, ê cô nương, tôi cảm ơn toàn gia đình cô. Nhìn ra, bạn trai cũng là người đàng hoàng, cô nương tuy rằng tính khí bốc lửa chút, nhưng người cũng không tệ. Tình yêu thời đại học vẫn là rất tốt đẹp. So sánh với mình liền thật đáng buồn. Ở trường đại học, những nữ sinh kia đều cảm thấy không xứng với chính mình, không một ai dám thổ lộ, chỉ có thể dám lấy phao làm phương thức hẹn mình ra ngoài. Thậm chí ngay cả cơ hội trả tiền cũng không cho mình trả. Thực sự là đáng thương, thật hâm mộ những mối tình như vậy. Đồ ăn trên menu đều có thể làm, nhìn xem có món gì muốn ăn. Thấy hai người ngồi xuống, Lâm giật hỏi. Cô gái duỗi ra hai ngón tay, cười nói, thì hai phần cơm rang trứng, cho tôi nửa phần là được rồi, còn dư lại nửa phần, để vào khay của anh ấy. Nói xong, con gái còn nghĩ linh tinh nói, kể tại sao mỗi ngày đều ăn như vậy? Ăn như heo mà vẫn gầy như vậy, đúng là nghiệp chướng. Được, chờ chút. Nói xong, Lâm giật xoay người đi vào phòng bếp sau. Nhưng mới vừa vào đến, trực tiếp sững sờ. Trong chậu inox, có đầy ắp bột mì, mà Kỷ Khuynh Nhan còn đang không ngừng đi đến thêm bột mì. Em đang làm gì vậy? Em không phải là học thương mại quốc tế sao? Trộn xi măng không phải là việc mà em nên làm. Kỷ Khuynh Nhan ủ rũ quay đầu lại, trên mặt đẹp dính không ít bột mì, oan ức nhìn Lâm giật. Lúc đầu em cảm thấy bột mì ít quá, không đủ em ăn, liền bỏ thêm bột mì vào, sau đó nước không đủ, lại bỏ thêm nước, thêm xong sau lại thấy bột không đủ, cho nên liền biến thành hồ dán rồi. Anh cảm giác em nói không phải là tô mì này, mà là đầu óc của em đấy. Anh nói là đầu của em giống hồ dán sao? Nói với em những lời này, anh còn cảm thấy là đang làm nhục hồ dán đây. Lâm giật, anh lại còn nói em, trước đây anh không như này. Kỷ Khuynh Nhan trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm giật, nói. Là bởi vì ở chung một chỗ trong khoảng thời gian dài, cho nên thích sẽ dần biến mất, đúng không? Lâm giật nắm khuôn mặt đáng yêu Kỷ Khuynh Nhan, hề bình thường một chút đi, nói tiếng người. Vậy làm sao bây giờ, nhiều mì như vậy, hai chúng ta chắc chắn là ăn không hết. Đương nhiên là đổ đi làm lại rồi. Vậy được rồi. Kỷ Khuynh Nhan phồng má lên, nói. Em đừng nhúc nhích. Làm gì vậy? Đứng lại, đừng nhúc nhích là được. Lâm giật cầm sốt cà chua qua, vẽ ba chòm râu trên gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan, phối hợp với bột mì trên chóp mũi, nhìn giống như một con mèo hoa nhỏ. Kỷ Khuynh Nhan nhìn vào trong gương một chút, đắc ý cười rộ lên, cảm thấy đúng là có chút thú vị. Hai người chơi một hồi, sau đó Lâm giật cũng không để ý đến Kỷ Khuynh Nhan nữa, bên ngoài còn có hai khách, phải đem cơm của bọn họ ra. Sau mười mấy phút, Lâm giật bưng hai suất cơm chiên trứng đi ra ngoài. Ông chủ, số lượng cơm chiên trứng nhà các ngươi sao mà nhiều như vậy? Cô gái kinh ngạc nói. Cho bạn trai cô thêm một chút. Hắc hắc, cảm ơn ông chủ. Cô gái đem cơm chiên đẩy tới, y heo, anh ăn nhiều một chút. Sau khi bưng cơm lên, Lâm giật trở lại nhà bếp, phát hiện Kỷ Khuynh Nhan đã tiến bộ không ít, ít nhất cũng không hoàn toàn biến dạng giống như trước đó. Lâm giật, em cảm thấy mình không được, hay là anh tới đi? Biết mình không được sao? Anh lợi hại, anh lợi hại. Cũng không còn sớm nữa, Lâm giật cũng có chút đói bụng, liền nhận lấy mì vắt trên tay Kỷ Khuynh Nhan, bắt đầu nhào bột mì làm mì sợi. Còn Kỷ Khuynh Nhan thì dựa theo hướng dẫn của Lâm giật, bắt đầu nấu nước dùng. Không bao lâu sau, hai bát mì nóng hôi hổi đã được bưng lên bàn. Qua, ông chủ, chị gái này là bạn gái của anh sao? Cô gái kinh ngạc hỏi. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý không có lên tiếng, chờ Lâm giật thừa nhận. Đúng vậy a. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy vô cùng hạnh phúc, loại cảm giác này thật là tốt nha. Chị gái lớn lên thật là xinh đẹp nha. Cảm ơn. A. Cô gái nhéo chàng trai một chút, "Ê, ăn cơm của anh đi, không được nhìn lén chị gái." "Em không phải đã nói, ai cũng có quyền thưởng thức cái đẹp sao?" Người con trai nói. "Em có thể nghiêm túc nhìn các anh trai, anh thì không thể nghiêm túc nhìn các chị gái sao? Chị gái xinh đẹp như thế, anh không xứng để thưởng thức." Người con trai. Trong sự ủy khuất và không cam lòng, người con trai cuối cùng cũng ăn cơm xong, sau đó hai người rời đi. Mà sau khi hai người cơm nước xong, lại có một người đến nữa, sau khi thanh toán xong, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu của Lâm Dật. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 40%, khen thưởng thẻ may mắn X1, hạn định 10 phút. Nhìn thấy khen thưởng của hệ thống, Lâm Dật cảm giác có chút quen thuộc. Trước đó hình như đã khen thưởng cho mình đồ giống như này, nhưng lần trước thời hạn là 5 phút, lần này trực tiếp tăng lên gấp đôi. Thứ giống như thẻ may mắn này, Lâm Dật vẫn là rất ưa thích. Nếu như dùng tốt, thì nó có thể trở thành đồ vật bảo mệnh, phải giữ thật tốt mới được. Nhiệm vụ hệ thống, tổng thu nhập của cửa tiệm nhỏ đạt tới 100.000 tệ, khen thưởng 200.000 điểm thông thạo. Nhiệm vụ này khiến Lâm Dật có chút phiền muộn. Hiện tại thu nhập mỗi ngày của cửa tiệm nhỏ cũng chỉ có 2-3.000 tệ. Ngày tháng năm nào mới có thể kiếm được 100.000 tệ đây? Phải nghĩ biện pháp tăng lượng tiêu thụ lên mới được. Sau khi hai người cơm nước xong, Kỷ Khuynh Nhan bắt đầu tính sổ sách, Lâm Dật ngồi ở một bên chơi điện thoại di động, chơi game cùng Tô Cách. Đối với Lâm Dật mà nói, tồn tại của Tô Cách chính là giới hạn cuối cùng của loài động vật linh trưởng. Lúc Thượng Đế sáng tạo Kỷ Khuynh Nhan, chỉ là rót thêm hồ gián, nhưng lúc sáng tạo Tô Cách thì hình như đã trực tiếp bỏ qua bước này. Vừa mới đánh xong một ván game, lại có khách đến cửa. Hai người bắt đầu tiếp đãi khách nhân, cho đến hơn 8 giờ tối, lục tục có 8 vị khách tới, lượng khách như này so với mấy ngày trước thì đã có tiến bộ rất lớn. Với lại đồ mà bọn họ gọi cũng không chỉ giới hạn là cơm chiên trứng và mì như trước nữa, Lâm Dật cảm thấy hôm nay hẳn là có thể kiếm lại được phí tổn. Bà Lâm, hôm nay đã kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Lâm Dật hỏi. 3.438 tệ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lợi nhuận khoảng 1.400 tệ, nhưng lợi nhuận thực tế thì chỉ khoảng tầm 1.000 tệ thôi, vẫn là không kiếm lại được phí tổn. Sao vô duyên vô cớ lại thiếu mất 400 tệ lợi nhuận vậy? Mấy người viện viện không phải là đã ăn cơm tại đây sao, chi phí ước chừng là 400 tệ. Thì ra là như vậy. Lâm Dật cầm điện thoại di động lên, mở WeChat, lập một cái nhóm mới. Sau đó liền kéo mấy người Hà viện viện, Điền Nghiên, Lục Dĩnh, Tôn Phú Dư, Vương Nhiễm vào trong nhóm. Hà viện viện, thì ông chủ, có chỉ thị gì sao? Có cần tôi gọi anh Kỳ tới hay không? Điền Nghiên, ngày Trình Tổng cũng đang ở công ty tăng ca đây. Lâm Dật, ngày không cần để ý bọn họ, tôi có chuyện bí mật, muốn nói riêng cùng với các người. Vương Nhiễm, ngày thầy Lâm, phương án Long Tâm và Khoa Sáng, em đã làm rồi. Tôn Phú Dư, Lâm sở trưởng, xin đưa ra chỉ thị. Lục Dĩnh gửi lên một biểu tượng cảm xúc, là 3 dấu chấm hỏi. Lâm Dật, kể bởi vì do các người cho nên hiệu suất của tiệm bị giảm 28%, cho nên hiện tại, đến lúc cho các người biểu hiện rồi đó. Lâm Dật, kể 5 người các người, buổi trưa mỗi người ăn một phần cơm chiên trứng, mỗi người 189 tệ, hiện tại liền chuyển khoản đi. Hà viện viện đã rời khỏi nhóm. Lục Dĩnh đã rời khỏi nhóm. Lâm Dật. Tuy Hà viện viện và Lục Dĩnh đã rời khỏi nhóm, nhưng những người khác vẫn là rất phối hợp, chuyển khoản 189 tệ. Lâm Dật tính một lúc, thu được 567 tệ, tuy rằng không có kiếm lời được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng thu hồi được phí tổn. Sau đó, Lâm Dật lại gửi WeChat cho Kỳ Hiển Chiêu. Lâm Dật, nghe nói với phòng tài vụ một tiếng, tháng này tiền lương của Hà viện viện và Lục Dĩnh trừ đi 189 tệ. Kỳ Hiển Chiêu, e đã biết, Lâm Tổng. Hiện tại, thu nhập của cửa tiệm nhỏ chính là vận mệnh của Lâm Dật. Muốn ăn chùa là không được. Lúc này, điện thoại di động của Kỷ Khuynh Nhan vang lên, là Hà Viện Viện gọi tới. Học tỷ, người nhà chị cũng thật là quá đáng, em chỉ ăn một phần cơm chiên trứng mà anh ấy lại đến đòi tiền em, còn có chút lương tâm nào hay không vậy? Chuyện này hai người bọn chị kiếm tiền cũng không dễ dàng, làm nhân viên thì cần phải nghĩ cho ông chủ của mình chứ. Hà Viện Viện. Các người đúng là lão tư bản mà. Hà Viện Viện cúp điện thoại, nhưng vẫn không có chuyển tiền qua. Nhưng Lâm Dật cũng không sợ, cứ trừ trong tiền lương là được. Chúng ta khai trương 3 ngày, đã kiếm được bao nhiêu tiền? Lâm Dật hỏi. Khoảng 7.000 tệ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng hôm nay đã phá vỡ kỷ lục, kiếm lại được phí tổn, hy vọng ngày mai có thể được nhiều hơn. Lâm Dật gối hai tay sau óc. 3 ngày mới kiếm được 7.000 tệ, như vậy thì đến ngày tháng 5 nào mới có thể kiếm được 100.000 đây? Giá cả thực đơn là do hệ thống quy định, muốn sửa đổi theo ý mình là chuyện không thể, cho nên muốn đề cao lượng tiêu thụ thì phải suy nghĩ biện pháp khác. Lâm Dật, nếu không hôm nay đóng cửa tại đây đi, chúng ta đi dạo một chút. Kỷ Khuynh Nhan một tay chống má, cười nhìn Lâm Dật. Còn muốn đi chợ đêm sao? Không phải. Chúng ta đi dạo xung quanh khu vực trường đại học có được không? Đi cảm nhận không khí nơi đó một chút đi. Cái đó có cái gì tốt mà cảm thụ, không phải em cũng đã từng trải qua cuộc sống đại học rồi sao? Lúc đó, đều tập trung tinh thần cho việc học, không có tâm tư đi dạo ở trong trường học, cho nên bây giờ muốn đi thể nghiệm một chút. Lâm Dật cười như không cười nhìn Kỷ Khuynh Nhan, kể bởi vì khi đó em là một cậu độc thân, cho nên đi dạo mới không có ý nghĩa đúng không? Anh mới là cậu độc thân, lúc em đi học có rất nhiều người theo đuổi đó, nhưng em đều không đồng ý. Kỷ Khuynh Nhan ngạo kiều mà nói. Đi thôi, hôm nay anh sẽ để em thể nghiệm một chút, được bạn trai dẫn đi dạo quanh trường học là cảm giác gì? Hắc hắc, đi thôi. Hai người thu dọn xong đồ đạc rồi khóa chặt cửa, sau đó đi về phía trường đại học. Xung quanh đây có 4 trường đại học, em muốn đi đâu? Trường gần nhất là được. Hai chúng ta đi dạo đơn giản một vòng, anh về nhà còn phải làm việc mà. Vậy thì đến Đại học Khoa Đại, Khoa học và Công nghệ, Trung Hải đi, qua ngã rẽ phía trước là đến. Đến đó đi. Tuy đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng đường phố vẫn còn náo nhiệt. Quầy hàng lớn huyên náo cùng với đèn neon 5 màu hợp lại như càng tăng thêm vẻ phồn hoa cho thành thị. Có người giống như Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, đi về phía trường học. Mà có người thì ngược lại đi về các quán hàng sát ven đường. Lúc còn đi học, Lâm Dật đã tới Khoa Đại Trung Hải mấy lần, đối với hoàn cảnh nơi này cũng coi như là quen biết. Trường học còn có rừng cây sao? Nhìn thấy môi trường của Khoa Đại Trung Hải, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói. Khoa Đại Trung Hải có Học viện Nông nghiệp và Học viện Lâm nghiệp. Đó là nơi cho bọn họ thí nghiệm, hiện tại cũng đã thành nơi cho các cặp đôi trẻ đánh giả chiến. Kỷ Khuynh Nhan hướng mắt nhìn vào bên trong, phát hiện quả thực có không ít đôi nam nữ trẻ tuổi đang ôm ấp. Những người này cũng quá to gan đi. Kỷ Khuynh Nhan ngượng ngùng nói. Nhưng chơi đúng là kích thích. Kỷ Khuynh Nhan kéo cánh tay Lâm Dật, đi trên con đường nhỏ, hai bên có trồng đủ loại cây. Người tới lui, nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, cũng nhịn không được mà ghé mắt nhìn sang. Nhưng hai người cũng đều không để trong lòng, đối với Kỷ Khuynh Nhan mà nói. Đây là thời khắc khó có được nhất trong đời. Em mỗi lần nhìn bọn họ, lại cảm thấy mình già rồi. Kỷ Khuynh Nhan cảm khái nói. Em đang tiếc nuối sao? Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cảm thấy những gì mà tuổi trẻ nên làm, em lại chưa từng làm qua, tất cả đều dồn hết vào việc học, bây giờ muốn làm cũng không có cơ hội. Nếu như không phải anh mang em đến Disney chơi một vòng, thì em có lẽ sẽ quên mất công viên nước là cái dạng gì. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, cố gắng cho cuộc sống vẫn là điều quan trọng hơn, sau đó cùng anh dạo chơi, em cảm thấy như này cũng rất lãng mạn rồi. Mỗi lần đối mặt với loại vấn đề khác người này, Lâm Dật đều cảm thấy, tại sao chênh lệch mạch não giữa nam sinh và nữ sinh lại lớn như vậy? Đi khách sạn mướn phòng, không phải là lãng mạn hơn nhiều so với cái này sao? Với lại cái kia không chỉ lãng mạn, mà linh hồn còn có thể được thăng hoa. Không phải là thú vị hơn nhiều so với việc đi dạo quanh đây sao? Ai? Sao anh lại không nói chuyện? Anh không có loại cảm giác này sao? Ngạch! Màn tra khảo linh hồn lại bắt đầu. Anh cũng giống như em, còn nhiều điều tiếc nuối lắm. Lâm Dật sắp xếp lại lời nói, chuẩn bị đưa ra câu trả lời mát điểm. Lúc anh lên đại học, phí sinh hoạt mỗi tháng chỉ có 500 tệ, đều dựa vào học bổng mà sống. Những thứ như quán ăn đêm hay là du lịch gì đó, anh đều chưa từng đi qua. Lúc đến cửa tiệm mua đồ, cơ bản cũng đều mua thứ rẻ nhất. Tiền mỗi tháng, đều phải tính toán cẩn thận, nếu như tháng này tiêu nhiều thì sinh hoạt phí tháng sau sẽ bổ sung vào, tóm lại là cuộc sống rất khổ sở. Cho nên những thứ này đều biến thành tiếc nuối của anh. Lâm Dật gật gật đầu, sau khi tốt nghiệp, anh cảm thấy, có lẽ những tiếc nuối cả đời của anh cũng giống như em nói, cho dù tương lai có năng lực thì cũng không thể tìm về cảm giác lúc trước được, muốn mua quế hoa và rượu, cuối cùng lại không giống. Thiếu cảm giác tuổi trẻ. Nhưng sau khi gặp em, anh mới phát hiện, những cái được gọi là tiếc nuối kia chỉ là những lỗ hổng không có ý nghĩa trong cuộc đời của anh. Mà em vừa xuất hiện đã hoàn thiện cuộc sống của anh. Kỷ Khuynh Nhan ngơ ngẩn, cô chưa bao giờ nghĩ tới, mình trong lòng Lâm Dật sẽ đóng vai trò quan trọng như vậy. So với những lời như anh yêu em thì lý do thoái thác của Lâm Dật càng khiến người ta cảm động hơn. Nhìn vẻ mặt của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật biết đây là một câu trả lời hoàn mỹ. Bầu không khí đã làm nền đến mức này, cô cũng có chút bị làm cho cảm động. Lâm Dật cảm thấy cửa lớn khách sạn đã mở rộng vẫy tay về phía mình. Thì ra trong lòng của anh, em lại chiếm vị trí quan trọng như vậy. Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ cười. Vậy em sẽ cùng anh đi dạo thêm một hồi, như vậy thì cuộc sống của anh sẽ càng được hoàn thiện hơn. Đi dạo thêm một hồi sao? Lâm Dật cảm thấy Kỷ Khuynh Nhan hình như đã hiểu sai ý mình. Cho dù đi dạo như thế nào, nhưng mà không đến khách sạn tẩy lễ thì đều không thể hoàn thiện được. Còn muốn đi dạo sao? Chẳng lẽ anh không muốn đi dạo sao? Nếu không thì trở về nhà cũng được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Thực ra anh cũng không vội trở về, nhưng cảm thấy đi loanh quanh đây chẳng có gì cả, hay là chúng ta đi dạo phía ngoài trường học. Phía ngoài trường học chỉ có một vài quán ăn vặt đường phố, hôm qua không phải đã đi dạo qua rồi sao? Đó chỉ là những nơi cho dân ngoài nghề, em nhìn ra phía cửa trường học xem, đối diện có Thất Thiên, đi về bên trái 100m có Như Gia, hướng bên phải 50m có Renter, lại hướng bên phải 80m có Hán Đình. Đây đều là danh thắng cổ tích xung quanh trường đại học, đều đã đến đây rồi thì nên qua xem một chút, nếu không sẽ chẳng phải là uổng phí cơ hội lần này sao? Anh chính là sắc tâm không thay đổi, vậy mà lại muốn kéo em vào loại địa phương kia. Kỷ Khuynh Nhan cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi về phía trước, ngày dù sao em cũng không đi, em cảm thấy ở trong trường học rất tốt. Lâm Dật bất đắc dĩ, chỉ có thể đi dạo trong trường học với Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng tại lúc này, một tiếng kinh hô đã phá vỡ sự yên tĩnh của hai người. Ông chủ! Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan cùng quay đầu, phát hiện phía sau có 5-6 người. Có mấy người là khách hàng quen của cửa tiệm. Triệu Duyệt Đồng, Đồng Phỉ, Lý Sướng. Nhưng ở phía sau các nàng, còn có mấy người nam sinh, Lâm Dật cũng có chút ấn tượng. Bên trong có một người là bạn trai của Đồng Phỉ tên là Lưu Tể Nguyên. Mấy người khác là đám người tên là Phùng Thế Vũ là người theo đuổi Triệu Duyệt Đồng hôm qua. Cuộc sống đại học chính là như vậy, tại lúc ngươi chưa bắt được một nữ sinh thì bình thường đều là lấy phòng ngủ làm đơn vị xuất động. Nhìn thấy Lâm Dật, mấy nữ sinh đi tới. Ông chủ, chị gái này là bạn gái của anh sao? Chúng tôi đóng cửa tiệm, đi dạo chơi một chút. Lâm Dật cười đáp lại. Chào chị. Bởi vì mấy nữ sinh đều đã gặp qua Kỷ Khuynh Nhan, cho nên sớm đoán được quan hệ giữa hai người. Trai tài gái sắc, đứng tại một chỗ quả thực rất xứng đôi. Chào các em. Kỷ Khuynh Nhan cũng cười chào hỏi lại. Ông chủ, các người trước đây hẳn là chưa từng tới trường học của chúng em đúng không? Có muốn đi chung hay không? Triệu Duyệt Đồng mời. Tiểu Đồng, cậu mời bọn họ làm gì? Chúng ta cứ đi dạo như này không phải là tốt sao? Phùng Thế Vũ nói. Đây là chuyện của tớ, nếu như cậu không thích thì có thể đi chỗ khác. Bị dỗi một câu, Phùng Thế Vũ không nói nữa. Oán hận trong lòng đối với Lâm Dật lại sâu hơn không ít. Nếu như không phải bởi vì anh ta, thì mình và Tiểu Đồng hiện tại đã tu thành chính quả. Như vậy thì cùng nhau đi đi. Kỷ Khuynh Nhan vốn không muốn đi cùng người khác, như vậy sẽ quấy nhiễu thế giới riêng của mình và Lâm Dật. Nhưng người ta cũng đã chủ động nói ra rồi, trực tiếp từ chối cũng không tốt lắm, cũng chỉ có thể cùng đi loanh quanh. Lý Sướng cười hắc hắc, kỳ ông chủ, mấy ngày nay ngày nào anh cũng lên diễn đàn trường học của chúng em, hiện tại người biết đến anh càng ngày càng nhiều, công việc làm ăn hôm nay hẳn là rất tốt đúng không? Quả thực tốt hơn một chút, đa tạ. Không cần phải như vậy đâu, chủ yếu là đồ ăn mà các người làm quá ngon, tuy giá hơi đắt một chút, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần thì cũng rất không tệ. Hoan nghênh lần sau ghé thăm nhiều hơn. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói, rất cảm ơn lời động viên của những người này. Một đường đi dạo đến sân bóng rổ, nhìn thấy không ít nam sinh đang đổ mồ hôi như mưa, Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Nếu như em nhớ không lầm thì anh hình như còn chơi bóng rổ đúng không? Cái gì gọi là hình như? Loại trò chơi trẻ con này, anh đã luyện đến thành thục rồi. Ông chủ còn biết chơi bóng rổ sao? Lý Sướng cảm thấy ngoài ý muốn nói. Thứ đơn giản như vậy ai mà không biết chứ? Ông chủ, anh cũng quá lợi hại rồi, không chỉ có lớn lên đẹp mắt, nấu ăn ngon, lại còn biết chơi bóng rổ, còn có thể hoàn mỹ đến đâu đây? Chú ý một chút, chị gái của các người đang ở đây. Hắc hắc, ba nữ sinh cười rộ lên, ê nhưng quả thực là rất lợi hại nha, em thích nhất là nam sinh chơi bóng rổ. Vậy không phải là vừa lúc sao, bóng rổ là điểm mạnh của tớ. Phùng Thế Vũ nói. Tớ chỉ thích nam sinh chơi bóng rổ giống như ông chủ đây, không phải là người khác. Phùng Thế Vũ cảm thấy bó tay rồi, anh ta rõ ràng là đang khoác lác trước mặt bạn gái, như vậy cũng có thể tin sao? Lâm Dật, chúng ta đi dạo quanh sân bóng rổ đi. Kỷ Khuynh Nhan lôi kéo tay Lâm Dật, cười híp mắt nói. Em cũng thích nam sinh chơi bóng rổ. Thật hay giả vậy, lúc đầu sao chưa từng nghe em nói qua. Em sợ anh không biết. Nói ra sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh nha. Vậy thì đi thôi, qua đó dạo một chút. Kỷ Khuynh Nhan và Triệu Duyệt Đồng xuất hiện, khiến cho người trên sân bóng đều ngừng động tác trên tay lại. Tuy rằng chơi bóng rổ rất vui, nhưng cũng không có sức hấp dẫn bằng mỹ nữ. Huống chi là nữ sinh xinh đẹp như vậy. Anh Phùng lại tới hành hạ người mới sao? Nhìn thấy Phùng Thế Vũ đi tới, người trên sân bóng rổ đều chủ động tiến lên chào hỏi. Tại khoa Đại Trung Hải, thành viên đội bóng rổ của trường, Phùng Thế Vũ, có thể được coi là một nhân vật phong vân, chỉ cần nói đến cái tên này thì mọi người hầu hết đều biết là ai. Chỉ là lần nào cậu ta đến sân bóng rổ, thì cũng đều là hành hạ người mới, cho nên cậu ta cũng không thường tới này, cảm thấy không có ý nghĩa. Cậu ta thường đi đến các trường học khác, tìm người lợi hại hơn để chơi. Lúc nãy có người, nói muốn chơi bóng rổ, muốn đến đây nhìn xem. Ánh mắt của mọi người rơi xuống trên người Lâm Dật. Bởi vì người này có chút lạ mặt, lúc trước chưa từng thấy qua. Vậy thì thật là tốt, cùng nhau chơi đi. Lúc nói chuyện, nam sinh còn đem bóng rổ đưa tới. Đánh thì thôi đi, chỉ là đến đi dạo thôi, không có nhiều thời gian như vậy. Vậy thì ném một lúc đi, đều là bạn bè của anh Phùng mà, đừng khách khí. Lâm Dật cười tiếp nhận bóng rổ, đưa tới trước mặt Kỷ Khuynh Nhan, thì em có muốn thử một chút hay không? Chuyện này em thật sự không được, thể dục không phải là điểm mạnh của em. Thử một chút xem, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Hắc hắc, vậy em sẽ thử một chút. Kỷ Khuynh Nhan cầm lấy bóng rổ, đi tới vạch, sau đó dùng toàn bộ sức mạnh ném bóng. Bóng rổ không sai biệt lắm bay qua đỉnh đầu của cô, sau đó liền không có sau đó nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.